Ta là vạn cổ chúa tể, chương 185, còn không cho ta quỳ xuống. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero. Rất nhiều đại đế nghe Diệp Vô Trần hỏi đến Bành gia cổ xưa nhất lão tổ cũng đều sắc mặt khác nhau, không biết Vô Trần tiểu hữu là muốn. Bành Phi trầm ngâm, hỏi. Diệp Vô Trần cũng không để ý tới sẽ ở trận rất nhiều đại đế. Đông đảo nhân hoàng ý nghĩ, đối với Bành Phi nói. Mang ta đi các ngươi Bành gia tổ địa. Bành Phi bọn người khẽ giật mình. Vô Trần tiểu hữu xin chờ một chút, ta hiện tại liền tiến Bành gia tổ địa bẩm báo rất nhiều lão tổ tông. Bành Phi nghĩ nghĩ, nói ra, Bành gia tổ địa, bình thường chỉ có hắn cái này gia chủ Bành gia mới có thể đi vào, chính là nguyên lão khác cũng không thể tiến, hiện tại Diệp Vô Trần muốn đi vào, hắn tự nhiên đến thận trọng bẩm báo. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó lấy ra một bản trận pháp bí tịch ném cho Bành Phi. Người đem bản này trận pháp bí tịch cho bọn hắn nhìn. Bành Phi tiếp nhận xem xét, chờ thấy là cấp 8 trận pháp bí tịch lúc chấn động mãnh liệt. Người thánh cấp trận pháp. Cái gì thánh cấp trận pháp? Rất nhiều đại đế, nhân hoàng đại chấn, vây đám đi qua chỉ gặp bí tịch bìa viết thánh cấp trận pháp, minh thánh trận pháp. Minh thánh trận pháp, giữa sân một chút cổ lão đại đế cũng đều sắc mặt quái dị. Bản này minh thánh trận pháp bí tịch là Bành gia thất truyền nhiều năm, hiện tại, làm sao rơi xuống Diệp Vô Trần trong tay. Chẳng lẽ, Diệp Vô Trần thật cùng Bành gia rất nhiều lão tổ tông có quan hệ. Vô Trần tiểu hữu, ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền tiến tổ địa bẩm báo. Bành Phi một mặt ngưng trọng, lúc đầu, hắn cảm thấy tổ địa rất nhiều lão tổ tông sẽ không phải Diệp Vô Trần, nhưng là hiện tại có bản này thánh cấp trận pháp liền không giống với lúc trước. Diệp Vô Trần thân phận, chỉ sợ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Thế là, Bành Phi lúc này liền tiến vào tổ địa. Lúc đầu, rất nhiều đại đế, nhân hoàng gặp yến hội đã kết thúc dự định rời đi, hiện tại, đều lưu lại. Bọn hắn đều muốn nhìn, lão tổ Bành gia tông sẽ hay không gặp Diệp Vô Trần. Trong Bành gia tổ địa cung vũ lơ lửng, đình lâu cao lập từng tòa sơn phong linh khí lượn lờ. Lúc này, gia chủ Bành gia Bành Phi chính cung kính đứng tại Bành gia rất nhiều lão tổ trước mặt. Bành gia hơn 10 vị lão tổ, liếc nhìn cái kia minh thánh trận pháp, một mặt ngưng trọng. Bản này trận pháp bí tịch là thật, một vị đầu chọc lão tổ tông, mở miệng nói. Cái này, chính là Bành gia cổ xưa nhất lão tổ, Bành Thành. Bành gia lão tổ khác đều là vãn bối của hắn, ngay cả Bành Phi cũng không biết vị lão tổ này Bành Thành thân phận thật sự, chỉ biết là hắn cực kỳ cổ lão, sống vô số tuế nguyệt, ngay cả gia gia của hắn, đều muốn tôn xưng làm lão tổ tông. Nghe Bành Thành mở miệng, rất nhiều lão tổ hai mặt nhìn nhau. Diệp Vô Trần này không chỉ có biết chúng ta Bành gia đế ấn, mà lại có minh thánh trận pháp, hay là chí tôn kim đan. Bành Thành trầm tư, sau đó ngẩng đầu, đối với Bành Phi nói. Ngươi dẫn hắn tiến đến, ta muốn đích thân gặp một lần kẻ này. Vâng, lão tổ tông. Bành Phi cung kính xác nhận, sau đó phá không rời đi. Diệp Vô Trần này chỉ là nguyên đan cảnh, lại có thể khống chế thiên địa chi hỏa, kẻ này lộ ra thần bí cùng quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận. Trong đó một vị lão tổ nói ra. Bành Thành lắc đầu, không sao. Hắn đối tự thân thực lực hay là cực tự tin, không nhìn bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Thần châu không thánh, kỳ thật đây chẳng qua là một chút người vô tri thuyết pháp. Góc truyện audio.com. Bành Phi sau khi ra ngoài, nói với Diệp Vô Trần, chư tổ đã đồng ý gặp hắn, lập tức ở đây chúng đế, nhân hoàng xôn xao. Diệp Vô Trần đi theo Bành Phi tiến vào Bành gia tổ địa. Nhìn xem Bành gia tổ địa quen thuộc hết thảy, Diệp Vô Trần có chút hoảng hốt. Một lát sau, Diệp Vô Trần gặp được Bành Thành bọn người. Bành Thành nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần, hai mắt kinh nghi, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, luôn cảm thấy Diệp Vô Trần có loại cảm giác quen thuộc nhưng là lại không cách nào xác định loại này quen thuộc là đến từ chỗ nào. Nghe Bành Phi nói, ngươi muốn gặp ta, chấm, Bành Thành trầm ngâm hỏi. Không tệ, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Không biết Vô Trần công tử muốn gặp ta chuyện gì? Bành Thành thăm dò mà hỏi thăm, Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đột nhiên hỏi. Ngươi cùng Bành Điền là quan hệ như thế nào? Hắn phi thăng thần giới lúc Bành Điền là lúc ấy gia chủ Bành gia, cũng là Bành Linh đại ca. Bành Điền, Bành Thành nghi hoặc hắn nhất thời nhớ không nổi Bành gia vị nào cường giả gọi Bành Điền, đột nhiên, đầu óc hắn lóe lên, chấn kinh. Người nói là, Bành Điền lão tổ tông, Bành Điền lão tổ tông, rất nhiều lão tổ, Bành Phi cũng nhớ tới Diệp Vô Trần hỏi là ai. Mặc dù thời gian cách quá xa xưa, nhưng là Bành Điền vị lão tổ tông này tại bọn hắn Bành gia trên vô số năm lịch sử cũng đều là chói mắt nhất tồn tại. Bành Điền, Bành gia đời thứ tư gia chủ tại Bành gia trong thần điển, đó là thần. Bành Điền lão tổ tông, Diệp Vô Trần trên dưới nhìn xem Bành Thành, ngươi là Bành Điền bên người tên chọc nhỏ kia, Năm đó, Bành Điền bên người thường xuyên mang theo một tiểu nam hài đầu chọc Diệp Vô Trần là gặp qua mấy lần. Tên chọc nhỏ, Bành Thành thần sắc đại chấn, hắn còn nhỏ thời điểm, đầu liền chọc cho nên có cái ngoại hiệu gọi tên chọc nhỏ, nhưng là cái danh hiệu này, đã cực kỳ lâu đời, ngay cả Bành gia hiện tại lão tổ khác cũng đều không biết hắn cái danh hiệu này. Mà lại vừa rồi Diệp Vô Trần xưng hô cái gì? Bành Điền, ngươi, làm sao biết ta lúc nhỏ ngoại hiệu? Bành Thành kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần. Bành gia lão tổ khác cùng Bành Phi nhìn nhau, giật mình, bọn hắn Bành Thành lão tổ tông giờ ngoại hiệu gọi tên chọc nhỏ. Vật này, ngươi nhận ra đi. Diệp Vô Trần lấy ra một cái ngọc bài, ném cho Bành Thành. Bành Thành tiếp nhận lệnh bài, xem xét hai mắt trừng trừng, tràn đầy chấn kinh. Đây là Bành Điền lão tổ tông lệnh bài. Tấm lệnh bài này, hắn khi còn bé là thường xuyên thấy qua, Bành Điền lão tổ tông bên hông liền thường xuyên mang theo. Bành gia lão tổ khác Bành Phi, lần nữa chấn kinh, Bành Điền lão tổ tông lệnh bài. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần này là bọn hắn Bành Điền lão tổ tông tại thế truyền nhân? Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, tấm lệnh bài này, là năm đó Bành Điền cho hắn, về sau hắn ném vào Vô Cực Sơn cung điện. Ngươi, là thế nào đạt được lệnh bài này? Bành Thành yết hầu rất khô, thanh âm trở nên có chút cát. Diệp Vô Trần không có mở miệng, lông mày hào quang rực rỡ. Một viên ấn ký xuất hiện, khi ấn ký xuất hiện, vô số thần linh hình bóng phủ phục kinh người thần uy cuồng ngược quét sạch. Bành Thành bọn người nhìn xem Diệp Vô Trần mi tâm ấn ký, giật mình kêu lên. Chư thần ấn ký, Bành Thành âm thanh run rẩy, hắn sáng rực mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần lại lấy ra một cái lệnh bài, ném cho hắn, Bành Thành tiếp nhận xem xét tay run một cái kém chút dọa đến trái tim dừng lại, chỉ gặp trên lệnh bài viết chúng thần. Bởi vì tấm lệnh bài này, chỉ có một người có. Một cái cửu châu vị diện trí cao vô thượng thần tài có. Ta gọi Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần nói ra. Bành Thành não hải ầm vang nổ vang, Diệp Vô Trần, lập tức Bành Thành bịch một tiếng, quỳ sát xuống dưới, mà lại là nằm dạp trên mặt đất kích động dị thường, cung kính dị thường, nức nở nói. Tên chọc nhỏ gặp qua đại nhân phúc thọ an khang, tên chọc nhỏ cho ngươi lão nhân gia thỉnh an. Chấm, đại nhân, lão nhân gia, Bành Phi cùng Bành gia chúng tổ trợn mắt hốc mồm. Còn không cho ta quỳ xuống, đột nhiên, Bành Thành dùng nghiêm khắc nhất thanh âm đối với Bành Phi bọn người quát. Nhanh hướng đại nhân thỉnh an, chấm, cách chương.